Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đáng giá bị ghi tạc trên bàn dẫn bóng. Kaka xinh đẹp đột phá Perez, hắn lên chân truyền bên trong, sướng ngôn viên Bueno con mắt cũng đi theo bóng đá chuyển hướng sau điểm. Sau đó hắn thấy được vinh quang đằng trên không trung, hắn sửng sốt một chút. Tựa hồ cảm thấy một màn này để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá thân là sướng ngôn viên, nghề nghiệp của hắn tinh thần cùng tố dưỡng vẫn là để hắn cấp tốc bỏ xuống kinh ngạc tạo thành sung. Kích, hắn cao giọng hô, vinh nhảy dựng lên, tư thế có chút kỳ quái. Đây là, lăng không rút bắn. Hắn nhìn thấy vinh quang lấy một cái rất quái dị động tác đem không trung bóng đá trực tiếp quất. Hướng cầu môn thời điểm. Hắn hô lên tới, lăng không rút bắn, ngữ khí còn tồn lấy nghi vấn. Không quá chắc chắn, nhưng là tiếp xuống hắn liền thấy bóng đá thẳng tắp va vào cầu môn. Hắn cảm giác đầu óc của mình bên trong giống như có đồ vật gì nổ tung đồng dạng. Một lớp da gà cấp tốc từ sau kém cùng hai tay trên da nổi lên. Chậm rãi lan tràn ra, lăng không rút bắn. Hắn gần từng chữ đem mình mới vừa rồi còn rất bình thường do dự lặp lại một lần. Đầu óc của hắn cũng theo đó phản ứng lại. Lăng không rút bắn. Lăng không rút bắn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- như thế, vừa gọi xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, phấn khích tuyệt. Luân lăng không rút bắn. Hắn gào thét từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bị Vinh quăng trên không trung rắn rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Hoạch xuất ra một đường thẳng tắp ngân tuyến. Tại vạn người chú ý. Bay qua cầu môn tuyến. Đụng phải cầu lưới. Bởi vì hiện trường là an tĩnh như vậy. Đến mức bóng đá cùng cầu lưới ma sát thanh âm mọi người đều nghe được. Tựa như là tại một tòa bình tĩnh trong mặt hồ bỏ ra một quả bom. Internacional sân nhà Bailaleo sân bóng tại yên tĩnh bên trong đột nhiên nhấc lên một trận thao. Thiên cự lãng, oanh một tiếng, đánh thẳng vào tất cả mọi người màng nhĩ cùng não hải. Trái tim, bóng vào rồi. Đúng vậy, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Đi theo đội bóng đi vào sân khách vì số không nhiều Estipol fan hâm mộ bóng đá vung tay hô to. Nhưng càng nhiều hơn chính là Internacional fan hâm mộ bóng đá phát ra khiếp sợ thanh âm. Cái này sao có thể? Đây là ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Dọa không ngã ta. Ảo giác. Chỗ nào sai lầm a uy? Nói đùa cái gì a? Dạng này tiếng nghị luận đồng thời vang lên. Vậy mà tạo thành một trận phong bão. Thổi đến đầu người phát loạn vũ. Thật người màng nhĩ đau nhức. Godo liền đứng tại trước chỗ ngồi của mình. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Vinh quang cái này dẫn bóng cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lăng không rút bắn. Mặc kệ là tại bình thường huấn luyện bên trong. Vẫn là tại đặc huấn bên trong. Đều chưa hề xuất ra qua a. Hắn làm sao lại cái này. Hơn nữa nhìn động tác của hắn. Thật khó nhìn. Nhưng là như thế này còn có thể dẫn bóng. Không phải càng bất khả tư nghị sao? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Godo đột nhiên ý thức được đây đối với Vinh Quang tới nói thật sự là một tin tức tốt. Ngay tại Kaka từng bước ép sát thời điểm, Vinh Quang lại tiến vào xinh đẹp như vậy một cái dẫn bóng. Hắn xuất ra đầu tiên chủ lực vị trí lại ổn. Làm được tốt a, Vinh, tiểu tử ngươi, tổng như thế khiến ta giật mình. Trái tim của ta khả năng sẽ chịu không nổi nha. Ngồi trong nhà thu nhìn trực tiếp truyền hình Crane nhìn thấy quả cầu này. Cũng ngây dại, nàng hai tay bịt miệng lại. Trừng lớn cũng không lớn con mắt. Nhìn chằm chằm lấp lóe tivi màn hình. Gạt người, dạng này cũng có thể dẫn bóng. Tại bên cạnh nàng phụ thân Thôi Hạo cũng trợn mắt hốc mồm. Coi như hắn đối với mình tiểu lão hương tại có lòng tin. Cũng chưa từng nghĩ tới Vinh Quang có thể đánh vào cao như vậy khó khăn dẫn bóng. Đây chính là lăng không rút bắn a. Liền xem như những cao thủ cũng không phải nói muốn đá liền đá. Trong TV đang truyền ra ca Friend âm thanh kích động. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một cái giá trị tuyệt đối đến ghi tạc trên bàn dẫn bóng. Tại Brazil, một câu nói kia là dùng để hình dung những cái kia không gì sánh kịp xinh đẹp dẫn bóng. Có thể nói một cái cầu có thể bị khắc vào trên bàn. Đây tuyệt đối là đại biểu cho vô cùng đặc sắc xinh đẹp dẫn bóng. Điển cố đến từ Pelé cái kia vĩ đại dẫn bóng. Năm 1961 ngày mùng 5 tháng 3. Tại Maracana sân bóng, Santos đối Fluminense trong trận đấu. Pelé được banh, đủ trung tuyến, tại sút gôn trước qua cái này đến cái khác người. Có người nói Pelé qua 11 người, nhưng trên thực tế hắn qua 6 người. Nhưng mặc dù như thế cũng rất khiếp sợ. Hiện trường người đều nói đây là Pelé chỗ tiến vào xinh đẹp nhất cầu. Nhưng đó là tại có chút việc thu hình lại trước đó. Dạng này hơn người lại cũng không nhìn thấy. Ngay lúc đó bóng đá phóng viên dâu Merce Bối Đình vừa lúc ở đưa tin trận đấu này. Đối với dạng này vĩ đại dẫn bóng lại không thể đủ để càng nhiều người nhìn thấy. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Thế là hắn suy nghĩ cái biện pháp để cái này dẫn bóng trở thành vĩnh hằng. Hắn đem nó khắc ở thanh đồng bên trên. Một tuần sau, hắn ủy thác tại Maracana sân thể dục bên trong dựng đứng lên một cái hình tròn sức bàn. Đưa cho trong lịch sử Maracana sân thể dục xinh đẹp nhất dẫn bóng. Câu nói này, đáng giá ghi tạc trên bàn dẫn bóng, liền trở thành thông suốt ngôn ngữ. Bị không ít sướng ngôn viên trích dẫn. Cho tới bây giờ cũng kéo dài không suy. Luôn luôn tỉnh táo khách quan ca Friend vậy mà dùng tới như vậy. Có thể thấy được hắn cũng bị vinh quang cước này lăng không rút bắn vào cầu dọa cho phát sợ. Vinh quang từ dưới đất bò dậy. Hắn trước nhìn thấy chính là đã tại cầu môn bên trong bóng đá. Trong lòng vui mừng thật tiến vào a. Sau đó hắn kịp phản ứng mình phải làm gì. Hắn quay người chạy ra vùng cấm địa. Một đường chạy tới tại bên trong vòng phụ cận Ninma ngươi trước người. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là cái kia ai ai ai? Vinh Quang chỉ vào hắn châm chọc nói. Hắn vừa mới mỉa mai xong Ninma ngươi. Còn chưa kịp nhìn Ninma ngươi trên mặt biểu lộ đâu. Liền bị cùng ở tại bên trong vòng phụ cận Baptista ôm lấy. Hắc đại cá tại hắn bên tai cuồng hống. Ngươi làm như thế nào? Vinh Quang có thể nói ta là bị người đẩy đi ra, sao? Đương nhiên không thể. Thế là hắn đắc ý nói. Linh cảm tới, liền làm được. Chạy tới cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng Ricardinho nghe được câu nói này liền cười. Vậy vẫn là ăn may lạc. Uy, đây chính là thực lực của ta thể hiện. Vinh Quang phản bác, Ricardinho xoa xoa tóc của hắn. Chớ để ý, Vinh, có rất nhiều đặc sắc vĩ đại dẫn bóng đều là được ra. Được cũng là cần thực lực. Bằng không tại sao là ngươi che phủ đi. Mà không phải cái gì khác người. Lời nói này đến Vinh Quang trong lòng thoải mái nhiều. Nghĩ thầm lão tướng chính là có trình độ. Đường Estipon đám cầu thủ ngay tại trước mắt mình chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Ninma ngươi sắc mặt thật không tốt. Trên thực tế tại Vinh Quang chỉ vào hắn khiêu khích trước đó. Sắc mặt của hắn liền thật không tốt. Hắn bị Vinh Quang dẫn bóng chấn động. Trước đó trong mắt của hắn. Trong thế giới của hắn chỉ có Kaka một người. Vinh Quang cái này Trung Quốc Thái điểu hắn hoàn toàn không để vào mắt trong lòng. Thế nhưng là bản trận đấu xinh đẹp nhất dẫn bóng lại là tay mơ này đánh vào. Điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang bay lên trên không trung, nhưng là thân thể cân bằng đều nắm giữ không được thời điểm. Hắn còn tại cười nhạo cái này ngu ngốc tới. Ai biết một giây sau hắn liền bị Vinh Quang lăng không rút bắn rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của mình. Hắn thậm chí đang nghĩ, quả cầu này, đổi thành mình tại dưới tình huống như vậy, có thể đánh vào sao? Luôn luôn tự cao rất cao Ninma ngươi trong đầu mô phỏng một phen tình hình lúc đó. Sau đó hắn âm thầm lắc đầu, mặc dù rất không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, tự mình làm không đến. Kết quả này để hắn rất bình thường ủ rũ. Hắn nguyên vốn cho là mình mục tiêu là Kaka. Nhưng là bây giờ xem ra. Tùy tiện xuất hiện một cái tài học bóng đá 7 tháng Thái điểu đều có thể khinh bỉ chính mình. Rio Grande do Sul châu Neo Maradona. Thật sự là trò cười. Xinh đẹp à, xinh đẹp. Huấn luyện viên tịch trước. Osvaldo khi nhìn đến vinh quang dẫn bóng về sau đều bị kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía Mauro. Mauro cũng bị kinh hãi. Đứng tại bên sân, lăng lăng nhìn xem sân bóng. Một câu đều nói không nên lời. Nhìn, tuyệt chiêu của ta có tác dụng. Vinh cho Kaka trợ công một cái cầu. Nửa chàng sau Kaka liền có qua có lại trả một cái. Fabiano hướng phía trước điểm chạy. Khiên động hai tên hậu vệ lực chú ý. Tiếp xuống chính là Vinh chỉ kém sau điểm xạ cánh cửa đạt được. Cỡ nào đặc sắc tiến công phối hợp a. Osvaldo đem chính mình cũng nói say mê. Hắn càng nói càng hưng phấn. Trong đầu đã buộc vòng quanh ngày sau uy lực này vô cùng tam xoa kích cùng một chỗ đại sát tứ. Phương tình cảnh, đương nhiên, chuyện làm thứ nhất là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cho những cái kia la hét vinh quang. Cùng Kaka tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại các phóng viên một cái vang dội cái tát. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tại vinh quang cước này kinh thế hãi tục trước mặt. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ rất bình thường bần cùng. Không cách nào biểu đạt ra cảm thụ của bọn hắn. Vận khí, đương nhiên là có vận khí thành phần. Nhưng là như vậy dẫn bóng đổi thành Kaka, Ronaldo đến, vậy cũng là có vận khí thành phần. Bọn hắn không phải là đồ ngốc. Rất nhiều người đều đưa tin bóng đá mấy chục năm ra ký giả. Nếu như vẫn là một vị dùng vận khí đến đơn giản thô bạo giải thích vinh quang hiện tượng. Ngay cả chính bọn hắn cửa này đều không qua được. Nhưng là, một cái tài học 7 tháng bóng đá thái điểu. Vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Đây thật là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Một bên khác Coenho nhìn thấy cái này dẫn bóng. Cũng rất giật mình, nhưng là ngắn ngủi giật mình về sau. Hắn lại im lặng nở nụ cười. Quả nhiên như hắn sở liệu. Tiểu tử kia mới sẽ không cam lòng đem mình chủ lực vị trí chắp tay nhường ra đâu. Dạng này liền tốt, rất tốt, ta còn có càng nhiều mong đợi hơn nghĩ muốn thả ở trên thân thể ngươi đâu. Thái điểu, vinh quang lăng không rút bắn chấn kinh không ít người. Nhưng Kaka tuyệt đối là trong mọi người kinh ngạc nhất một cái. Hắn cước này truyền bên trong là chạy Fabiano đi. Hắn nhìn Fabiano vị trí chạy. Dự đoán trước hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Sau đó bóng đá cứ như vậy truyền tới. Nào nghĩ tới Fabiano căn bản không có nhảy dựng lên. Nếu như chính là như vậy lời nói. Kia đơn giản chính là lãng phí một lần truyền bên trong mà thôi. Hắn cũng không chút để vào trong lòng. Ai biết theo sát lấy hắn liền thấy vinh quang đằng trên không trung tới một cước lăng không rút bắn. Một màn kia thật sự là mang đến cho hắn cực lớn xung kích. Cho tới bây giờ đều còn tại trong đầu của hắn chiếu lại. Cái này xung kích chi lớn. Thậm chí để hắn đều không để mắt đến trận banh này là mình truyền cho vinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vinh quang làm sao có thể làm ra động tác như vậy đến. Là ăn may. À, không, có lẽ không phải. Ta lựa chọn lưu tại Brazil quả nhiên là chính xác. Kaka nắm lại nắm đấm. Vinh quang quả cầu này ngược lại khơi dậy hắn càng lớn đấu trí. Ta là sẽ không thua hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.